Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 585, Thẩm Niệm Niệm ra vẻ như hiểu rõ về Âu Minh Chiết. Cô ở bên cạnh người đàn ông khác mà anh tôi còn chẳng thèm ghen, một người đàn ông yêu cô mà lại như vậy sao, anh ấy chẳng qua chỉ là kẻ thế thân đáng thương mà thôi. Dương Nhạc Linh ở bên cạnh anh tôi nhiều năm như vậy, vì anh ấy làm bao nhiêu việc. Cô mới ở bên anh ấy được bao lâu? Cô thật sự cho rằng mình có thể thay thế vị trí của Dương Nhạc Linh trong lòng anh tôi sao? Sở dĩ cô lấy được anh Minh Chiết không phải vì cô ưu tú, mà là Dương Nhạc Linh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn tranh với cô, nếu cô ấy muốn tranh với cô thì một chút phần thắng cô cũng không có. Ở trong mắt Thẩm Niệm Niệm, Đàm Tiểu Ân chỉ là một con rối bên cạnh Âu Minh Chiết. Chỉ là hiện tại Âu Minh Chiết và Dương Nhạc Linh có chút mâu thuẫn, mới để cho Đàm Tiểu Ân có cơ hội chen chân vào, nếu không, Đàm Tiểu Ân có thể tranh với Dương Nhạc Linh sao? Thấy Thẩm Niệm Niệm nói tới rõ ràng mạch lạc như thế, Đàm Tiểu Ân trả lời một câu. Cô xác định Dương Nhạc Linh làm những thứ kia, không phải là một bên tình nguyện. Chồng tôi đâu có thích cô ta. Cũng không biết Thẩm Niệm Niệm lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy. Thẩm Niệm Niệm chỉ biết lúc trước Âu Minh Chiết đối xử với Dương Nhạc Linh rất ôn hòa. Cô ta nhìn Đàm Tiểu Ân, nói, đúng, có thể anh Minh Chiết không thích cô ấy, nhưng chẳng lẽ lại thích cô sao? Dương Nhạc Linh không phải xinh đẹp đến động lòng người sao? Cô ấy học vấn có thừa, gia thế lại tốt đấy sao? Nếu như người phụ nữ như vậy mà anh Minh Chiết còn không thích, chẳng lẽ lại có thể đi thích cô sao? Thời gian của cô ở bên anh ấy có bằng Dương Nhạc Linh được không? Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô chẳng có địa vị gì trong lòng Âu Minh Chiết cả. Đàm Tiểu Ân bị Thẩm Niệm Niệm nói tới nhất thời cứng họng. Cô hiểu, ở trong mắt những người này, cô là người không có khả năng được Âu Minh Chiết yêu. Quả thực cô một chút cũng không xứng với Âu Minh Chiết. Không phải là tự ti, mà là thực tế chính là có chênh lệch như vậy. Coi như Âu Minh Chiết thật sự yêu cô, người khác cũng sẽ không tin. Đàm Tiểu Ân đang sững sờ không biết nói gì thì sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Tiểu Ân, lúc Đàm Tiểu Ân ra cửa, đã nhắn tin lại cho anh Âu Minh Chiết chờ không thấy cô đâu nên quay lại xem. Kết quả, mới từ phòng ăn đi ra, đã thấy cô cùng Thẩm Niệm Niệm ở chỗ này. Âu Minh Chiết đi tới bên cạnh Đàm Tiểu Ân rồi ngừng lại, nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sao Thẩm Niệm Niệm cũng ở đây? Anh biết Thẩm Niệm Niệm không thích Đàm Tiểu Ân, sợ bảo bối nhà mình lại bị bà cô kia bắt nạt. Thẩm Niệm Niệm không nghĩ tới Âu Minh Chiết cũng ở nơi này, có chút ngoài ý muốn. Anh Minh Chiết, sao anh cũng ở chỗ này? Cô ta còn tưởng rằng Đàm Tiểu Ân một mình tới đây. Theo vợ anh đến đây xem live show. Âu Minh Chiết cầm tay Đàm Tiểu Ân kéo cô ra sau lưng mình, nhìn Thẩm Niệm Niệm. Em có biết bắt nạt cô ấy sẽ có hậu quả gì không? Thẩm Niệm Niệm mới vừa rồi còn nói Âu Minh Chiết không thích Đàm Tiểu Ân, hiện tại liền thấy Đàm Tiểu Ân được che chở như vậy, nhất thời cảm giác như bị vả vào mặt vậy. Cô ta lấy lòng nói, đâu có, em có làm gì đâu, chỉ là nhìn thấy cô ấy ở chỗ này nên ra chào hỏi mà thôi. Cách chương,